Xin mời các bạn cùng đến với diễn biến của tập 197 Câu chuyện cao thủ tu chân. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ và thoải mái nhất. Trong một hành lang cổ xưa, Ôn Thắng Nam và các đệ tử Hiên Viên Điện đang nhìn Diệp Thiên thu hồi ngọn lửa vô cùng thắc mắc. Thần tử, vì sao cậu lại hủy lối vào không gian? Như vậy thì chúng ta lấy được bảo vật hoặc truyền thừa trong di tích này rồi, làm sao rời đi? Không cần lo lắng, Diệp Thiên thản nhiên nói. Tôi đã để lại một dấu ấn tinh thần ở bên ngoài, đợi mọi người lấy được truyền thừa bảo vật tương ứng, tôi có thể lợi dụng dấu ấn tinh thần đó tạo nên một con đường không gian mới dẫn mọi người rời đi. Còn về việc vì sao hủy lối đi vào không gian, không phải rất đơn giản sao? Lối vào này là tôi giành được, bọn họ muốn lợi dụng sơ hở chiếm lợi thì cứ nằm mơ đi. Nói xong, cậu chắp tay tiến lên, đi ở phía trước mọi người, dẫn mọi người đi đến cuối hành lang. Ở đó mới là lối vào thực sự của cung điện trên không trung này. Diệp Thiền vừa tiến tới, vừa lan tỏa sức mạnh tinh thần của mình ra, che phủ và điều tra đơn giản về tòa cung điện này. Nhưng chốc lát sau, cậu lại biến sắc. Thú vị, tòa cung điện này không những có diện tích rất lớn, mà còn xây bằng một loại vật liệu nào đó có thể ngăn sức mạnh tinh thần thăm dò. Ngay cả tôi cũng không thể nhìn thấu toàn bộ. Trong cảm chi của cậu, tòa cung điện trên không này ít nhất có diện tích gấp 5 lần Hiên Viên Điện, tương đương với khu vực trung tâm của một thành phố loại nhỏ vừa. Hơn nữa, lối đi trong này phức tạp rắc rối, mỗi một con đường đều hướng tới một khu vực độc lập, giống như mê cung vậy. Sức mạnh tinh thần của Diệp Thiên đã tiếp tục tiến hóa sau khi tu thành Vệ Thiên Trường Sinh Thể. Mặc dù vẫn chưa đạt đến trình độ thần du thái hư, thần thức ngao du nghìn dặm như tu sĩ cảnh giới Nguyên Anh, nhưng đã có thể phóng ra bên ngoài với khoảng cách rất xa, bao quát tất cả cung điện này không thành vấn đề. Cậu tiếp tục dùng sức mạnh tinh thần dò xét, muốn xác định rõ ràng bây giờ ngoài bọn họ ra, rốt cuộc có bao nhiêu người đã đi vào di tích. Đúng lúc đó, một luồng sức mạnh tinh thần cũng dồi dào như sóng biển đột nhiên xuất hiện, không hề lẩn tránh mà va chạm với sức mạnh tinh thần của cậu. Hai luồng sức mạnh tinh thần va chạm trong hư không, sóng sức mạnh lập tức lan ra trên khoảng không của cung điện. Lần đối chọi này, thần phù của Diệp Thiên lại hơi chấn động, sức mạnh tinh thần của cậu cũng phải lùi về sau mấy trượng. Ánh mắt Diệp Thiên nghiêm nghị, cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên cậu không chiếm được ưu thế khi đối chọi với loại sức mạnh tinh thần này. Luồng sức mạnh tinh thần bí ẩn mênh mông đó đã rõ ràng không phải là thần niệm của một người tu tiên bình thường, mà là thần niệm của người tu tiên từ lâu, đồng thời có kỹ thuật tấn công bằng sức mạnh tinh thần. Hiển nhiên người đó phải là một người tu tiên chuyên về sức mạnh tinh thần. Trong nháy mắt, một cái tên hiện lên trong đầu Diệp Thiên, ánh mắt của cậu cũng lắng lại. Thiên Thần Quốc. Thiên Thần Quốc. Chỉ chốc lát sau, Diệp Thiên đã phản ứng lại, đoán được đại khái thân phận của người ra tay. Nắm giữ sức mạnh tinh thần chuẩn xác, hơn nữa còn vận dụng đến mức thuần thục, có kỹ thuật tấn công sức mạnh tinh thần đặc biệt, lại vượt trên cậu một bậc. Trên sao ly, người phù hợp với điều kiện này chỉ có Thiên Thần Quốc, một trong ngũ đại thượng tầng. Cậu không ngờ, vừa vào trong di tích đã gặp được người của Thiên Thần Quốc. Thần tử, cậu. Thấy Diệp Thiên bỗng nhiên dừng lại, một nữ đệ tử Hiên Viên Điện đi phía sau lo lắng hỏi, nhưng lại bị Ôn Thắng Nam ở cạnh ngăn lại. Đừng nói gì cả, thần tử đang sử dụng sức mạnh tinh thần. Nhìn trạng thái của cậu ấy, chắc là có người đang đối chiến với cậu ấy, hơn nữa cũng là dùng sức mạnh tinh thần. Nghe vậy, mọi người trong Hiên Viên Điện đều im lặng, đứng im tại chỗ, chỉ yên lặng đợi phản ứng của Diệp Thiên. Lúc này bản thân Diệp Thiên đang chìm đắm trong thế giới tinh thần của mình, sự khinh bỉ trong lòng càng lúc càng sâu đậm. Thiên Thần Quốc ư, hay lắm. Ánh mắt cậu trở nên cực kỳ lạnh lùng sắc bén, không chỉ vì đối thủ ra tay tấn công cậu, mà còn vì môn phái tu tiên ở dải Ngân Hà đứng sau Thiên Thần Quốc, Thiên Thần Tông. Athena, một trong các vị thần Hy Lạp, chính là đệ tử duy nhất mà Thiên Thần Tông để lại trái đất. Khi ấy cũng vì liên quan đến Athena mà linh hồn của Hoa Lộng Ảnh bị thương, dẫn đến sau này khôi phục rồi vẫn không thể nhớ ra cậu. Diệp Thiên vẫn nhớ rõ ràng nguồn gốc của tất cả chuyện này. Cho dù hành vi của Athena chưa chắc đã có liên quan đến Thiên Thần Tông, nhưng dù là vậy, Diệp Thiên khó mà có thiện cảm với môn phái tu tiên ở dải Ngân Hà đó. Vừa nghĩ đến đây, thù mới hận cũ cùng dâng lên trong đầu. Diệp Thiên lập tức bùng phát sức mạnh tinh thần, ánh sáng lóe lên trong mắt. Dù cho mày có truyền tú sức mạnh tinh thần đi nữa, ta cũng sẽ dùng sức mạnh tinh thần chơi với mày một phen. Nếu nói đến việc khống chế và vận dụng sức mạnh tinh thần, không phải chỉ có Thiên Thần Quốc độc chiếm. Sức mạnh tinh thần mạnh mẽ lan ra, sóng sức mạnh trên khoảng không của đại điện cũng trở nên dày đặc hơn, và lại sóng sau mạnh hơn sóng trước, đập mạnh vào sức mạnh tinh thần đó. Trong hư không, một tiếng nổ lớn từ sâu trong linh hồn vang lên. Tiếng động này chỉ có những cao thủ tu sĩ cũng sử dụng sức mạnh tinh thần mới có thể nghe được. Đám người Ôn Thăng Nam lại không thể nắm bắt, nhưng bọn họ vẫn có thể cảm nhận được linh hồn mình đang chấn động, giống như bị một sức mạnh thần bí tác động. Cảm giác đó khó mà miêu tả bằng lời. Đó chính là minh chứng hai chuyên gia về sức mạnh tinh thần đang giao đấu, vô hình vô tướng, vô thanh vô sắc. Sức mạnh tinh thần của Diệp Thiên phản công rõ ràng là vượt ngoài dự liệu của người kia. Sức mạnh tinh thần bí ẩn đó bị sức mạnh tinh thần của Diệp Thiên chèn ép phải lùi về sau, trong nháy mắt lùi ra mấy chục trượng mới dừng lại, tiếp tục giằng co với sức mạnh tinh thần của Diệp Thiên ở giữa không trung. Trong lúc luồng sức mạnh tinh thần đó tích lũy sức mạnh, chuẩn bị ép trở về, sức mạnh tinh thần của Diệp Thiên lại biến đổi. Luồng sức mạnh vốn đang giằng co với sức mạnh tinh thần của đối thủ ở phía trước bỗng nhiên biến mất, sau đó một luồng sức mạnh tinh thần lại kéo tới từ phía sau, hóa thành con sóng sức mạnh tinh thần dữ dội hơn, đập mạnh tới. Phá cho tôi! Tiếng quát trầm thấp của Diệp Thiên vang lên, ngọn sóng sức mạnh tinh thần mà Diệp Thiên ngừng tụ đánh thẳng vào trung tâm luồng sức mạnh tinh thần bí ẩn kia, hoàn toàn phá tan nó. Trong một hành lang xây bằng đá cẩm thạch, một nhóm 30 người đang tụ tập ở nơi đây. Đứng đầu bọn họ là một người đàn ông trung niên mặc áo trắng, nhưng lúc này cơ thể ông ta run lên, phun ra ngụm máu tươi, sắc mặt tái mét. Thế vậy, đám người ở phía sau ông ta vội vàng tiến tới, kinh hoàng kêu lên: Trúc Long trưởng lão, ông sao vậy? Người đàn ông trung niên tên là Trúc Long lau vết máu bên khóe miệng, sau đó xua tay với người bên cạnh: Tôi không sao, chỉ là nếm phải trái đắng mà thôi. Nếm phải trái đắng? Nghe vậy mọi người ở phía sau ông ta tỏ ra ngạc nhiên, cảm thấy không thể tin nổi. Trúc Long trưởng lão là trưởng lão chấp pháp trong môn phái bọn họ. Tuy chưa tới 1900 tuổi, nhưng ông ta khống chế và vận dụng sức mạnh tinh thần giỏi hơn nhiều trưởng lão hơn tuổi ông ấy. Hơn nữa ông ấy đã tu luyện hầu hết các kỹ thuật tấn công sức mạnh tinh thần trong môn phái đến trình độ đại viên mãn. Nếu nói về sức mạnh tinh thần, trên toàn môn phái họ, người có thể thắng được ông ấy chắc chắn không quá con số 5. Vừa rồi Trúc Long trưởng lão dùng sức mạnh tinh thần dò xét tòa cung điện này, bây giờ lại nói mình nếm phải trái đắng. Rõ ràng đối thủ cũng vận dụng sức mạnh tinh thần. Người có thể thắng được Trúc Long về sức mạnh tinh thần trên sao ly này, ngoài những cao thủ đỉnh cao trong môn phái bọn họ ra, bọn họ thực sự không tưởng tượng nổi còn ai có thể làm được. Thủ đoạn hay lắm. Đầu tiên là dùng làn sóng sức mạnh thứ nhất và chạm với sức mạnh tinh thần của tôi, nhưng thực tế lại âm thầm che giấu làn sóng sức mạnh tinh thần thứ hai. Dùng đòn tấn công chân chính khiến tôi không còn dư lực để phản kích, thế là bị phá tan phòng tuyến sức mạnh tinh thần. Ánh mắt Trúc Long u ám, trong giọng nói mơ hồ chứa chút lạnh lẽo, nhưng lại không có vẻ nể sợ hay kiêng dè nào. Theo ông ta nghĩ, người vừa rồi sử dụng sức mạnh tinh thần tấn công tuy vận dụng sức mạnh tinh thần rất khéo léo, nhưng trùng quỷ cũng chỉ là tiểu đạo mà thôi. So với những tu sĩ truyền tu tấn công sức mạnh tinh thần, hơn nữa còn hiểu biết kỹ xảo tấn công đặc biệt như bọn họ, thì hoàn toàn không ở cùng một đường thẳng. Ông ta cho rằng sở dĩ mình chịu thiệt, thứ nhất là vì đối thủ ra tay bất ngờ, thứ hai là vì mình đã khinh suất. Cứ đợi đấy. Trong mắt ông ta lóe lên tia sáng lạnh lẽo nguy hiểm, đồng thời vận chuyển sức mạnh tinh thần, bắt đầu điều dưỡng thần phủ bị thương của mình. Lần sau gặp lại cậu sẽ không được may mắn như vậy đâu. Bên phía đội ngũ Hiền Viên Điện, sức mạnh tinh thần của Diệp Thiên chậm rãi rút về, tia sáng trong mắt lui dần đi, khóe miệng nhếch lên một nụ cười nhạt. Trong tình huống như vậy mà có thể giữ được tình huống cuối cùng, chỉ chịu phải một chút tổn thương nhẹ, danh xưng truyền tú sức mạnh tinh thần quả nhiên không phải hư danh. Lúc nãy cậu thực sự dùng chiêu lạ mới đánh tan phòng tuyến tinh thần của đối phương, nhưng cũng chỉ như vậy mà thôi. Ngay khi phòng tuyến của đối thủ tan vỡ, kẻ đó đã sử dụng sức mạnh tinh thần phòng ngự đòn tấn công còn lại của Diệp Thiên. Cuối cùng vẫn phòng thủ được, không để Diệp Thiên thuận lợi theo sức mạnh tinh thần đánh vào thần phủ. Nếu không vào lúc đối thủ đã bị tổn thương đến thần hồn, nguyên khí tổn hại nặng, Theo suy đoán của Diệp Thiền, dù người đó bị thương, nhưng với một người tu luyện sức mạnh tinh thần mà nói, loại tổn thương này chỉ là chuyện nhỏ mà thôi, chỉ cần vài ngày là có thể khôi phục hoàn toàn. Cậu biết, lần này chỉ là giao đấu mang tính thăm dò trong thời gian ngắn, nếu lần sau gặp lại thì sẽ phải sử dụng bản lĩnh thật sự, phân định cao thấp. Đi thôi. Cậu liếc nhìn đám người Ôn Thăng Nam ở phía sau đó vứt tay, mọi người tiếp tục tiến về phía trước. Khoảng 10 phút sau, 11 người của Diệp Thiên mới ra khỏi hành lang, vào một cung điện cực kỳ rộng lớn. Trong cung điện này có rất nhiều ngàn tủ bằng gỗ, tuy trải qua nhiều năm tháng, trong số đó vẫn còn nhiều cái đã bị mục, nhưng vẫn có thể nhìn ra lúc trước những ngàn tủ này được dùng để chứa dược liệu. Khắp điện lan tỏa mùi thuốc nhàn nhạt, có lẽ đây là kho dược liệu của mỗi chủ Bác Hoàng. Ôn Thắng Nam nhìn quanh lắc đầu tiếc than, chỉ tiếc là đã đi quá lâu, hầu như tất cả dược liệu đã khô héo thối rữa. Những người khác cũng gật đầu, cảm thấy phí của trời. Dù sao nhiều dược liệu cất giữ nơi đây có thể xem là cực kỳ quý giá trên khắp Giao Lì, nhưng cuối cùng chúng lại chỉ có thể dần dần mục nát trong cung điện tối tăm tĩnh lặng này. Diệp Thiền nhìn lướt qua từng chiếc tủ, bỗng nhiên ánh mắt cậu dừng lại nhìn một ngăn tủ nhỏ màu đỏ sẫm. Cậu cảm nhận được một luồng linh khí rất nồng đậm trong ngăn tủ đó, tuy nó bị mùi mục nát che lấp nhưng vẫn không thoát khỏi sự cảm chi của cậu. Cậu lập tức tiến tới kéo ngăn tủ ra. Trong ngăn tủ đựng một trái gì đó hình dạng kỳ lạ, nó to cỡ bàn tay, dường như trông giống hệt một đứa bé sơ sinh. Đám người Ôn Thăng Nam cũng tiến lại gần. Khi nhìn thấy thực vật trong ngăn tủ, Ôn Thăng Nam mở to mắt, giọng nói ngạc nhiên vang vọng khắp điện. Đây là quả hồn anh. Tiếng hô kinh ngạc của Ôn Thăng Nam vang lên, tất cả mọi người đều dồn ánh mắt về phía cô ta. Diệp Thiền nắm trong tay loại quả có hình dạng giống trẻ sơ sinh, nghiêng đầu hỏi, cô biết thứ này sao? Ôn Thăng Nam nhìn chằm chằm quả đó một lúc lâu, quan sát thật kỹ, sau đó gật đầu. Biết, tôi từng đọc một cuốn sách tên Bách Quả Đồ Giám trong tàng thư các của môn phái, trong đó có hình ảnh của loại quả thần kỳ này. Cuốn sách đó còn là do lão điện chủ tự tay biên soạn. Hoàng đế sao? Diệp Thiên nghe vậy ánh mắt hơi dao động. Ôn Thăng Nam giống như không cảm ứng gì với mọi thứ xung quanh, chỉ chớp mắt nhìn quả có hình dạng kỳ lạ này, nói tiếp. Trong cuốn sách đó có ghi chép tường tận về loại quả này. Quả này tên là quả hồn anh, còn gọi là quả thanh linh, là một loại linh quả đất trời rất thần kỳ, quý giá. Quả hồn anh mọc trên cây thanh linh, loại cây này nghìn năm mới nở hoa một lần, 2000 năm kết quả, không thể dùng lại lực thúc đẩy thời gian sinh trưởng, chín muồi của nó. Cho nên quả hồn anh không chỉ cực kỳ hiếm hoi mà còn cực kỳ khó tìm. Không ngờ trong di tích của mỗi chú Bác Hoàng lại cất giữ thứ này. Nghìn năm mới nở hoa một lần, 2000 năm mới kết quả. Diệp Thiền khẽ giọng lẩm bẩm, nhìn loại quả trong tay, ngay cả cậu cũng không khỏi kinh ngạc. Nói như vậy quả hồng anh này từ sinh trưởng đến lúc chín, một vòng là 3000 năm, đây đã tương đương với 30 lần tuổi thọ của người trái đất bình thường. Quả hồn anh này khó chín như vậy, chắc chắn là tác dụng không nhỏ. Cậu nhìn về phía Ôn Thăng Nam hỏi tiếp. Phải. Ôn Thăng Nam lập tức trả lời. Quả hồn anh là bảo vật chí tôn mà vô số tu sĩ kim đan thần phẩm tha thiết mong ước. Mọi người đều biết kim đan thần phẩm chỉ cách nguyên anh một bước, nhưng một bước này lại chặn vô số kim đan trước cánh cổng nguyên anh. Bởi vì muốn trở thành nguyên anh thì phải rèn luyện kim đan trong cơ thể nhiều lần để nó thăng cấp thành trạng thái nguyên thần sơ sinh, từ đó bước vào cảnh giới nguyên anh. Nhưng thời gian đó vô cùng dài, có tu sĩ cần mấy chục đến trăm năm, có tu sĩ cần đến trăm năm, nghìn năm, thậm chí là mấy nghìn năm. Quả hồn anh có công hiệu thần kỳ, có thể trợ giúp kim đan thần phẩm nhanh chóng đột phá kim đan trong cơ thể thành trạng thái nguyên anh, rút ngắn thời gian cần có của quá trình này, hơn nữa còn tăng thêm tỷ lệ tạo thành nguyên anh. Nếu nói xác suất, hơn một vạn tu sĩ kim đan mới có thể sinh ra một nguyên anh. Nói cách khác, muốn từ kim đan đột phá lên nguyên anh có tỷ lệ thành công là một phần vạn. Nhưng nếu có quả hồn anh, tỷ lệ thành công ít nhất tăng lên 10 lần hoặc 20 lần. Nghe Ôn Thăng Nam nói, các đệ tử khác của Hiền Viên Điện đều tỏ vẻ ngạc nhiên, rõ ràng cảm thấy không tin nổi chuyện này. Là nguyên anh đấy. Diệp Thiền cũng ngạc nhiên không nhỏ bởi chuyện này. Nếu loại quả này thần kỳ như Ôn Thăng Nam nói, vậy thì có được quả hồn anh này đồng nghĩa có thể tạo nên vài tu sĩ nguyên anh ở một trình độ nào đó. Trên khắp dải ngân hà, cho dù là môn phái giàu có nhất như Thần Điện Thái Dương, tu sĩ Nguyên Anh cũng cực kỳ hiếm hoi, là sức chiến đấu quý giá mà lại khuyết thiếu nhất của môn phái. Từ đó có thể thấy quả hồn anh có công hiệu thần kỳ và mê lực khiến người ta không thể chối từ như thế nào. Một khi bị người khác phát hiện ra tung tích của quả hồn anh, chắc chắn sẽ dẫn đến một cuộc tranh đoạt kịch liệt và chém giết tàn khốc. Trong lúc cậu đang suy nghĩ, Ôn Thắng Nam đột nhiên ôm lấy tay áo của cậu, giọng nói chứa đựng sự cầu khẩn. Thần tử, tôi cầu xin cậu nhất định phải mang quả hồn anh về môn phái. Ôn Thắng Nam như vậy làm Diệp Thiền hơi ngạc nhiên. Cậu tò mò nhìn Ôn Thắng Nam. Ôn Thắng Nam trịnh trọng nói, quả hồn anh này ngoài việc có thể trợ giúp kim đan thần phẩm tiến lên nguyên anh, nó còn có một công hiệu khác, đó là khôi phục linh hồn bị tổn thương. Năm xưa thầy đã dốc hết sức ngăn chặn trường môn của thần điện Thái Dương để cứu toàn bộ môn phái. Linh hồn bị tổn thương nặng nề trước nay chưa từng có, đến bây giờ cũng không thể khôi phục như cũ. Thỉnh thoảng sẽ phát bệnh, rơi vào trạng thái điên cuồng. Đây là tâm bệnh của thầy. Ông ấy cũng rất muốn chữa trị nhưng lại không tìm được phương pháp và dược liệu. Nhưng nếu có quả hồn anh này, với dư hiệu thần kỳ của nó nhất định có thể giúp thầy chữa trị linh hồn, đồng thời khôi phục sức chiến đấu ở thời kỳ cực thịnh. Ồ, Diệp Thiền yên lặng nghe Ôn Thắng Nam nói xong, ánh mắt dao động. Quả hồn anh này còn có năng lực như vậy sao? Thầy mà Ôn Thắng Nam nhắc tới đương nhiên là Phong Hậu. Diệp Thiên cũng từng nghĩ cách đối phó với vấn đề linh hồn bị tổn thương của Phong Hậu, nhưng với năng lực của cậu chỉ có thể làm chậm khoảng cách giữa những lần phát tác chứng điên cuồng của Phong Hậu, đồng thời rút ngắn thời gian phát tác, chứ không thể chữa trị hoàn toàn, bởi vì sức mạnh linh hồn bị tổn thương thì rất khó để dùng ngoại lực chữa trị. Khi xưa linh hồn Hòa Lộng Ảnh bị tổn thương, cậu cũng không có cách nào, cuối cùng cũng phải đi tìm Hoa Bạch Ám trong hang ma phương Tây mới giành được một cơ hội sống cho Hòa Lộng Ảnh. Bây giờ nghe Ôn Thắng Nam nói, rõ ràng quả hồn anh này có công hiệu tương tự như Hoa Bạch Ám, thậm chí là mạnh hơn. Nếu vậy Phong Hậu sẽ có hy vọng được chữa khỏi, cũng tăng thêm một lớp bảo hộ để sau này tuyên chiến toàn diện với thần điện Thái Dương. Tốt lắm. Nghĩ đến đó, Diệp Thiền nhếch miệng cười, trong mắt hiện lên sự sắc bén đáng sợ. Chuyến đi đến di tích lần này, hãy xem chuyện tìm được quả hồn anh làm nhiệm vụ quan trọng đầu tiên. Cậu cho mọi người xem quả hồn anh trong tay, thản nhiên nói. Quả hồn anh trong tay tôi tuy chưa mục nát nhưng đã trải qua vô số năm tháng, trừ việc vẫn còn linh khí tràn trề ra, dự hiệu của nó đã mất gần hết, không còn tác dụng gì quá lớn. Tuy nhiên ở đây từng đà động tiên được chọn lọc kỹ càng của mộ chủ Bắc Hoàng, quả hồn anh đã xuất hiện ở nơi này, có lẽ không phải trùng hợp. Theo suy đoán của tôi, trong cung điện rộng lớn trên không này khả năng cao sẽ có cây thánh linh tồn tại, chỉ cần tìm được cây thánh linh, chung quỷ vẫn còn một tia hy vọng. Những người khác nghe thấy đều gật đầu. Khác với quả hồn anh đã lìa cành, cây thanh linh là cây thần trần chính, dễ cắm xuống đất, hấp thu tinh hoa linh khí đất trời, làm suối nguồn sinh mệnh. Cung điện trên không này là động tiên của mộ chủ Bắc Hoàng để lại, linh lực dồi dào, cho dù đã trải qua nhiều năm cũng sẽ không khô héo suy tàn. Chuyến đi đến di tích lần này có tìm được quả hồn anh hay không, chỉ có thể nói là hoàn toàn dựa vào vận may. Trong lúc cả nhóm chuẩn bị tiếp tục đi tới, ánh mắt Diệp Thiên bỗng nhiên nghiêm nghị hẳn lên. Cùng lúc đó ở một lối vào khác của cung điện mà bọn họ đang đứng, có một tiếng xe gió chói tai vang lên. Ba bóng người bay vụt tới nhanh như chớp, trận gió bọn họ tạo ra phá nát tất cả ngăn tủ nơi nó đi qua. Ba người đó đều là đàn ông trung niên, mặc áo xám, vẻ ngoài trông rất giống nhau, dường như là anh em sinh ba vậy. Ba người vừa đến nơi, không quan tâm đến đám người Diệp Thiên mà nhìn quanh trong điện giống như đang tìm gì đó. Trong lát sau, ánh mắt ba người nhìn Diệp Thiên đúng hơn là nhìn quả hồn anh giữa lòng bàn tay Diệp Thiên. Trong nháy mắt bọn họ trở nên nóng bỏng, đồng thời liếm môi, khí tức này không sai được, đây chính là quả hồn anh. Ánh mắt ba người giao nhau hiện lên vẻ vô cùng tham lam. Người đi đầu xòe tay ra với Diệp Thiên, giọng nói cũng trở nên lạnh lùng lạ thường. Nhóc con, nếu không muốn chết thì giao quả hồn anh ra đây. Giọng nói lạnh lẽo tràn đầy sát ý vang vọng trong điện. Ba người đàn ông trung niên dáng vẻ tương tự nhau, ánh mắt giống như rắn độc sói đói, nhìn chằm chằm Diệp Thiên. Nghe được lời này, ánh mắt đám người Ôn Thăng Nam cũng lạnh đi, đồng loạt vận chuyển chân lực, chuẩn bị tiến vào trạng thái chiến đấu, cảnh giác nhìn ba người ở phía trước. Diệp Thiên vẫn có vẻ nhàn nhã, cậu nâng quả hồn anh trong tay, thản nhiên nói. Các người muốn có nó sao? Trong ba người, người đàn ông trung niên đứng đầu lập tức gật đầu, vẻ tham lam trong mắt càng đậm. Đúng vậy, chỉ cần cậu giao quà hồn anh ra đây, ba anh em chúng tôi sẽ thả các người rời đi. Nếu không phối hợp, chúng tôi sẽ giết hết các người, sau đó mang quà hồn anh đi. Ông ta mỉm cười, nụ cười cực kỳ lạnh lẽo. Người trẻ tuổi, không nên nghi ngờ lời tôi nói. Trên giao ly này, ba anh em Kim Thị chúng tôi giờ này nói được làm được. Anh em Kim Thị, nghe danh bọn họ, ánh mắt Ôn Thăng Nam lập tức thay đổi. Những người khác của Hiên Viên Điện cũng thay đổi vẻ mặt, hoặc ít hoặc nhiều, có vẻ nghiêm trọng. Sao vậy? Bọn họ rất nổi tiếng trên giao ly sao? Diệp Thiên nghiêng đầu nhìn Ôn Thăng Nam giống như chất vấn. Ánh mắt Ôn Thăng Nam lắng đọng, giọng nhỏ giọng nói. Anh em Kim Thị là tu sĩ thiên tài thành danh đã 1.000 năm trên giao ly. Bọn họ không gia nhập bất cứ thế lực tu tiên hoặc môn phái nào, mà luôn là ba người cùng nhau tu hành, xem như tán tu. Tuy là tán tu, nhưng thiên phú tài hòa của ba người bọn họ rất đáng kinh ngạc. Trong tình huống không có bất cứ tài nguyên môn phái nào, không có danh sư chỉ dẫn, bọn họ tự mình tìm tòi, chỉ mất 300 năm đã tu thành tiên thiên, sau đó lại mất 500 năm tu thành kim đan. Bây giờ bọn họ khoảng 1.000 năm tuổi, đã là kim đan thần phẩm thực thụ, uy danh vang vọng giao ly. Dù là ngũ đại thượng tông cũng không muốn tùy tiện chọc giận bọn họ. Ôn Thăng Nam giới thiệu ba người họ, nhưng trong giọng nói lại mơ hồ toát ra sự tôn kính. Bởi vì giờ này tính cách cô ta rất mạnh mẽ, khâm phục nhất là những anh hùng hào kiệt dựa vào sức mình sánh vai với các môn phái lớn. Cho dù bây giờ bọn họ rất có khả năng là kẻ địch. Vậy ư? Diệp Thiên nghe xong, vẻ mặt không mấy kinh ngạc. Ngay từ khi ba người bước vào đại điện, cậu đã phát hiện ra tu vi thực lực của ba người này. Ba người kim đan thần phẩm, hơn nữa cảnh giới vững chắc, khí tức ngưng luyện. Thực lực mỗi người đều không thua kém tàn hồn của mộ chủ Bắc Hoàng cảnh giữ cửa, thậm chí là mạnh hơn. Và lại mỗi người trong ba anh em Kim Thị đều có cơ thể thân xác thuộc về mình, hơn xa tàn hồn của mộ chủ Bắc Hoàng. Khí cơ của ba người này mơ hồ nối liền với nhau, dao động khí tức trong cơ thể gần như hoàn toàn giống nhau, cứ như một thể. Rõ ràng bọn họ tu luyện một loại kỹ xảo chiến đấu hoặc cùng quyết hợp công nào đó. Sức chiến đấu của bọn họ không chỉ đơn giản là 1+1=2 nữa rồi. Đội hình như vậy đã có thể dễ dàng càn quét đội ngũ tên Hồ Tông do Nguyệt Mị dẫn đầu trước kia. Trên giao ly, ngoài ngũ đại thượng tông ra, đúng là còn ngọa hổ tàng long. Diệp Thiền lẩm bẩm, ánh mắt lại rơi lên ba người anh em Kim Thị, sâu trong đáy mắt hiện lên sự khẳng định. Giống như Ôn Thăng Nam, hai mươi mấy tuổi tu thành nhập thần đỉnh cao, nhìn có vẻ siêu phàm, nhưng thực ra lại không phải. Bởi vì sự trưởng thành của cô ta có Hiền Viên Điện chống lưng đằng sau, cung cấp nhiều tài nguyên tu luyện, lại có danh sư như Phong Hậu chỉ tay, đương nhiên tiến bộ thần tốc. Nhưng nếu Ôn Thăng Nam thoát ly bối cảnh môn phái, tự dựa vào thân phận, muốn tu thành nhập thần đỉnh cao, ít nhất cũng phải 100 năm. Tu thành tiên thiên thì lại phải mất mấy trăm năm, không mạnh hơn anh em Kim Thị bao nhiêu. Anh em Kim Thị tự tu thành kim đan thần phẩm khi 1.500 tuổi, như vậy đã có thể xem là thiên tài tu tiên tỷ người có một. Cô gái thông tin cũng nhanh nhạy lắm, còn biết tới ba người chúng tôi. Anh cả họ Kim đứng ở trước mắt nhìn Ôn Thăng Nam, trong mắt lộ ra ý cười. Cô gái, ba anh em chúng tôi cũng xem như tiền bối thành danh nhiều năm ở giao ly, không muốn ỷ lớn hiếp bé, nhưng quả hôn anh này chúng tôi không thể không lấy. Nếu cô đã nghe nói tới ba anh em chúng tôi, chắc cũng biết thủ đoạn và tính tình của chúng tôi. Bây giờ đặt quả hôn anh xuống, sau đó rời khỏi đây là lựa chọn duy nhất của các người. Đừng buộc bọn tôi phải dùng thủ đoạn với các người. Lão nhị và lão tam kiệm lời như vàng, khoanh tay đứng phía sau lão đại, nhưng khi tức quanh người mạnh mẽ làm cho không gian chấn động rung lên dữ dội. Thần tử, ba người họ khác với tàn hồn của mộ chủ Bắc Hoàng trước kia. Tàn hồn đó dù gì cũng dựa vào thần hồn chống đỡ, một khi dùng hết thần hồn lực, tàn hồn cũng sẽ tan biến theo. Nhưng ba người họ lại dùng chiến đấu thành danh trên giao ly. Hơn nữa tương truyền rằng ba người bọn họ bắt tay với nhau, từng thoát khỏi một vị tu sĩ Nguyên Anh đến từ ngoài hành tinh. Ôn Thăng Nam thấy Diệp Thiền không phản ứng, âm thầm truyền âm. Quả hồn anh này đã mất dược hiệu, chi bằng cứ giao cho bọn họ, như vậy cũng tránh khỏi ra tay, để chúng ta bớt đi ba kẻ địch mạnh. Mỗi một câu của Ôn Thăng Nam đều xuất phát từ cái nhìn đại cục. Mặc dù Hiền Viên Điện có Diệp Thiền dẫn dắt, nhưng suy cho cùng bọn họ đơn đà độc đấu trong di tích, Chỉ riêng ngũ đại thượng tầng đã khó đối phó, nếu lại chọc vào ba vị kim đan thần phẩm anh em Kim Thị này, có thể nói là không cần thiết cho bọn họ. Diệp Thiên nghe vậy trong mũi phát ra tiếng cười khinh bỉ, sau đó khoát tay. Cô dẫn những người khác đứng sang một bên, tôi sẽ tự xử lý. Nói xong cậu cầm quả hôn anh trong tay, bước tới chỗ ba anh em Kim Thị, cứ vậy bước vào phạm vi năm trượng xung quanh bọn họ. Đó chính là nơi trần lực hộ thể của ba người mạnh nhất. Nhưng Diệp Thiên giống như không bị ảnh hưởng gì, tiếp tục tiến tới, cuối cùng đứng ở khoảng cách ba thước trước mặt ba người họ. Nhìn thấy vậy, vẻ mặt ba anh em Kim Thị lập tức thay đổi, ánh mắt người anh cả nghiêm nghị, giọng nói trở nên nặng nề. Núi dầu có hổ báo, ruộng hoang giấu kỳ lân, không ngờ lại gặp được một vị yêu nghiệt tuyệt thế như cậu ở trong di tích Miên Anh này. Với tu vi kim đan thần phẩm bọn họ, kim đan bát phẩm cũng khó mà đến gần chân lực hộ thể của bọn họ, thế mà Diệp Thiên lại bình thản bước vào phạm vi chân lực hộ thể của bọn họ, hơn nữa còn không bị ảnh hưởng gì. Dù phản ứng chậm chạp thế nào, bọn họ cũng ý thức được Diệp Thiên chắc chắn là một cao thủ tu sĩ, tu vi sâu sâu, không thua kém gì bọn họ. Diệp Thiên chắp tay sau lưng đứng đó bình thản nói, nếu các ông muốn có quả hồn ảnh như vậy, chỉ bằng chúng ta cược một ván. Anh cả họ Kim nheo hai mắt lại, cậu muốn cược cái gì với ba anh em chúng tôi? Diệp Thiên mỉm cười, sau đó nhấc tay lên đưa quả hồn ảnh ra trước ngực. Ba người các ông cùng lên đánh với tôi một trận, nếu các người thắng, quả hồn ảnh này sẽ thuộc về các ông, tôi tùy các ông xử trí. Dây sau cậu đổi giọng, trong mắt có tia sáng đáng sợ lóe lên. Nếu các ông thua, quả hồn anh này vẫn thuộc về các ông, nhưng các ông phải thề gia nhập Hiên Viên Điện, cả đời cống hiến cho Hiên Viên Điện. Gia nhập Hiên Viên Điện? Anh em Kim Thị nghe Diệp Thiên nói đều sững sờ. Các người là người của Hiên Viên Điện? Ba người bọn họ là cao thủ lừng danh trên giao ly, đương nhiên biết hình thức trên giao ly 1000 năm nay. Nếu hỏi môn phái nào thê thảm nhất trên giao ly 1000 năm nay thì đó chắc chắn là Hiên Viên Điện. Từ 1000 năm trước, điện chủ Hiên Viên Điện thua dưới tay trưởng môn Thần Điện Thái Dương. Hiên Viên Điện đã sa sút các đạo thống truyền thừa mà năm môn phái tu tiên lớn trên dải ngân hà để lại ở giao ly, diễn biến thành ngũ đại thượng tầng truy sát Hiên Viên Điện giáo giết, dường như muốn đuổi cùng giết tận. Ngay cả nhiều môn phái tu tiên bản địa ở giao ly cũng xem Hiên Viên Điện như con mồi có thể đổi lấy phần thưởng tài nguyên. Phải. Diệp Thiên gật đầu, quả hồn anh nằm lặng yên trên tay cậu. Các ông cảm thấy ván cược này thế nào? Dù thắng hay thua, các ông đều có thể lấy quả hồn ảnh, chỉ khác là các ông có gia nhập Hiên Viên Điện hay không mà thôi. Lúc này trong lòng anh em Kim Thị rối bời, không trả lời ngay. Mấy năm qua dù ba anh em bọn họ không nghe theo sự sắp đặt của ngũ đại thượng tông mà ra tay với người của Hiên Viên Điện, nhưng trong lòng bọn họ cũng không coi trọng Hiên Viên Điện. Dù sao lịch sử huy hoàng của Hiên Viên Điện đã là quá khứ, theo bọn họ thấy, trên giao ly này ngũ đại thượng tông là chúa tể, Hiên Viên Điện đối địch với bọn họ rồi sẽ có ngày bị hủy diệt. Bọn họ là tán tu, tính cách quật cường, nhưng tuyệt đối không muốn chọc vào các môn phái có bối cảnh hùng hậu như ngũ đại thượng tông. Mỗi một phái trong ngũ đại thượng tông đều có một giáo phái tu tiên chân chính trên dải ngân hà đứng đằng sau. Bất cứ tu sĩ cảnh giới nguyên anh nào trong đó hiện thần cũng có thể dễ dàng giết chết bọn họ. Bảo bọn họ gia nhập Hiên Viên Điện chẳng khác nào đối địch với ngũ đại thượng tầng, sao bọn họ có thể đồng ý cho được? Trong lòng ba người đang tưởng tượng ra vô số khả năng, nhất thời rơi vào im lặng. Diệp Thiên cũng không vội, chỉ đứng yên tại chỗ đợi câu trả lời của bọn họ. Đối với bọn Ôn Thăng Nam mà nói, anh em Kim Thị là cao thủ cực mạnh trên giao ly, là kẻ địch rất khó đối phó, nhưng đối với cậu mà nói thì lại là trợ lực cực kỳ tốt cho Hiên Viên Điện. Khi siêu hoàng đế sáng lập ra Hiên Viên Điện, chiêu mộ các cao thủ nhân vật tài giỏi trên giao ly, Hiên Viên Điện phồn vinh hưng thịnh đến mức nào. Nhưng sau khi hoàng đế thua Dương Diệt Sinh, Hiên Viên Điện bị năm môn phái lớn trên dải ngân hà như Thần Điện Thái Dương truy sát đến mức phải ở ẩn. Nhiều cao thủ của Hiên Viên Điện, người thì chết, người thì chạy trốn, chiến lực đỉnh cao mất đi 89/10. Tính kỹ thì trong Hiên Viên Điện chỉ còn một mình Phong Hậu có thể coi được. Với thực lực như thế, sau này muốn khiêu chiến với Thần Điện Thái Dương thì còn kém xa lắm. Nếu muốn thay đổi tình cảnh này thì phải thu nạp chiến lược đỉnh cao lại từ đầu. Những tán tu có thực lực mạnh lại không có bối cảnh môn phái nào như anh em Kim Thị là lựa chọn phù hợp nhất. Lúc này anh em Kim Thị cũng âm thầm truyền âm với nhau. Lão nhị nói với lão đại: anh cả, chúng ta phải lấy bằng được quả hồn này. Nó có tác dụng quan trọng để chúng ta bước vào cảnh giới nguyên anh sau này, tuyệt đối không thể có sơ suất nào. Lão Tam cũng thấp giọng nói: anh cả, đừng do dự nữa, đồng ý với thằng nhóc đó đi. Mặc dù thực lực cậu ta sâu không đường được, nhưng cũng chỉ là hậu bối mà thôi. Ba người chúng ta hợp sức còn có thể chống đỡ được nguyên anh bình thường, bây giờ lại thua một kẻ hậu bối như cậu ta hay sao? Lão đại nghe vậy, trong lòng cũng đã có tính toán, nói với hai người em: nếu hai người đã nói như vậy, thì chúng ta cược với cậu ta một lần. Thắng thì quả hồn anh về tay, mục đích của chúng ta cũng đạt được. Hơn nữa còn có thêm một kẻ hầu tu vi không yếu, sao lại không cược? Nếu thua cậu ta, vậy chứng tỏ Hiền Viên Điện có thực lực chống lại Ngũ Đại Thượng Tông. Chúng ta cực thua chịu thua, gia nhập Hiền Viên Điện thì đã sao? Ba anh em cùng ăn cùng ngủ với nhau bao nhiêu năm, công pháp tu luyện cũng hỗ trợ cho nhau. Bao nhiêu năm nay đã đạt đến trình độ dị tâm đồng thể, tâm ý tương thông từ lâu. Một ánh mắt của lão đại, lão nhị và lão tam đã lập tức hiểu ý, trong mắt dâng tràn ý chí chiến đấu. Vào lúc này người anh cả lên tiếng nói với Diệp Thiên: nếu cậu có hứng thú, vậy ba anh em chúng tôi sẽ cược với cậu một lần. Chỉ hy vọng cậu nói lời giữ lời. Diệp Thiên mỉm cười nhạt nhạt quăng quả hồn anh ra sau. Quả hồn anh đánh một vòng tuyệt đẹp, rơi vào tay Ôn Thăng Nam không sai một ly. Đệ tử Hiền Viên Điện đều là người làm chứng. Nếu tôi thua thì sẽ dâng quả hồn anh cho các ông bằng hai tay. Từ đây Diệp Thiên tôi sẽ nghe theo lệnh của ba anh em Kim Thị. Đám người Ôn Thăng Nam biến sắc, mặc dù cảm thấy không thỏa đáng, nhưng bây giờ muốn ngăn cản cũng không kịp nữa. Ngay khoảnh khắc Diệp Thiên vừa ngắt lời, ba anh em Kim Thị đã di chuyển, chia ra đứng ở ba hướng khác nhau, kìm hãm Diệp Thiên ở chính giữa. Ba anh em chúng tôi, dù chiến đấu với ai, cũng sẽ là ba người cùng lên. Nếu cậu không cảm thấy thỏa đáng, thì có thể kêu dừng, từ bỏ đánh cược vẫn còn kịp. Kim lão đại không ra tay ngay, mà nhìn về phía Diệp Thiên khuyên nhủ. Nhìn điệu bộ nói chuyện của ông ta, dù có chút bá đạo ngang ngược, nhưng cũng xem như quang minh lỗi lạc. Điều này khiến Diệp Thiên âm thầm gật gù. Tôi đã đặt ra ván cược này với ba người, đương nhiên là ba người cùng đến. Diệp Thiên xoay hai tay ra, thản nhiên nói: ra tay đi. Chữ cuối cùng của cậu vừa dứt, trong điện bỗng nổi gió lớn. Lão Tam ra tay trước tiên. Ông ta còng gập năm ngón tay lại, đầu ngón tay lấp lánh tia sáng đen mờ nhạt, vồ về phía Diệp Thiên. Màn hoàng chi chảo. Chảo ảnh đầy trời hóa thành gió lớn sắc bén rộng trăm trượng, xé nát đại điện nơi này, phá vỡ vách đá cứng chắc của đại điện. Ba vết móng vuốt khổng lồ hiện ra kéo dài đến cuối đại điện. Chỉ riêng một chảo này đủ để xé nát vụn mấy người tu sĩ kim đan dưới bát phẩm. Diệp Thiên bị chảo ảnh bao phủ, chân lực mạnh mẽ dồn ép đến phạm vi nửa thước xung quanh cậu, nhưng bản thân cậu lại không hề động đậy. Chỉ có tia sáng xanh lam bùng lên từ trên người, hình thành một màn chắn bảo vệ mà mắt thường có thể nhìn thấy bên ngoài cơ thể cậu. Một tiếng nổ lớn vang lên, cả đại điện rung chuyển, sức mạnh mãnh liệt phá tan tất cả tủ thuốc bằng gỗ. Nhưng Diệp Thiên vẫn không động đậy, màn chắn bảo vệ bên ngoài cơ thể cậu bị chảo ảnh đánh trúng chính diện, chỉ hơi lung lay một chút, sau đó lập tức khôi phục. Thấy vậy, ba anh em Kim Thị đều kinh ngạc. Bọn họ không ngờ Diệp Thiên lại dùng chân lực hộ thể chống đỡ màn hoàng chi chảo của Lão Tam. Phải biết rằng đây là kỹ xảo chiến đấu tự sáng tạo mà Lão Tam đã thành danh nhờ đó. Gần như trong nháy mắt, ba anh em họ tâm ý tương thông, phát hiện ra thanh niên trước mắt khó đối phó hơn trong tưởng tượng của bọn họ. Không cần do dự nữa. Ánh mắt của Kim Lão đại ngừng tụ, sắc mặt cũng trở nên nghiêm túc hơn. Sau đó ông ta giơ hai tay quá đỉnh đầu, chân lực mạnh mẽ bùng lên, hóa thành màn sáng. Kim Lão nhị và Kim Lão tam cũng không do dự nữa, làm động tác tương tự như Kim Lão đại. Ba luồng chân lực đồng thời bay vùn vụt trên cao, ba màn ánh sáng màu sắc khác nhau bao phủ, hiện ra thế vạc ba chân, bao vây lấy Diệp Thiền. Diệp Thiền bị ba màn ánh sáng vây vào giữa, không còn thấy bóng dáng của ba anh em Kim Thị nữa, chỉ nghe giọng của lão đại từ tốn vang lên: tu vi của cậu rất mạnh, nếu đã như vậy, ba anh em chúng tôi cũng sẽ không nương tay nữa. Xin mời cậu nếm thử tuyệt kỹ hợp kích của ba anh em chúng tôi, Long Hổ Cự Tưởng Quyết. Giọng nói của lão đại vừa dứt, ba màn ánh sáng xung quanh Diệp Thiên cũng bắt đầu dao động dữ dội. Màn ánh sáng nhanh chóng biến dạng, sau đó mỗi một cột màn ánh sáng đều hóa thành hình cự thú, Long Hổ Tượng. Trong nháy mắt, tiếng rồng kêu vang vọng đất trời, hổ gầm chấn động hư không, voi giống sôi sục không dứt. Ba loại cự thú đã tồn tại từ thời kỳ hoang sơ đều tỏa ra uy thế ngút trời của mình chấn động vũ trụ. Cảm giác áp bách mạnh mẽ khiến người Ôn Thăng Nam ở xa lùi lại liên tục, gần như lùi ra ngoài đại điện mới miễn cưỡng có thể chống đỡ được uy áp khiến người ta nghẹt thở này. Trong tầm nhìn của bọn họ đã không còn thấy được tung tích của Diệp Thiên. Hiển nhiên trong sự bao vây của hình chiếu ba con cự thú, Diệp Thiên nhỏ bé như sâu kiến không thể nhìn thấy. Long hổ cự tượng quyết ư? Diệp Thiên ngước mắt lên nhìn quanh ba con cự thú đang nhìn chằm chằm mình, vẻ mặt cũng hơi ngạc nhiên. Ba người lại ngừng tụ chân lực đến mức này, có thể dùng chân lực huyền hóa thành hình thái của cự thú thời hoàng sơ. Bản thân bọn họ thì ẩn trong cơ thể cự thú, điều khiển thân thể khổng lồ chiến đấu với người khác, dù là tấn công hay phòng ngự đều vượt xa trước kia. Không chỉ như vậy, sau khi sử dụng long hổ cự tượng quyết, khí tức của ba người bỗng tăng vọt lên một cấp độ, gần như sắp phá vỡ vách ngăn của kim đan thần phẩm. Diệp Thiên nhớ tới lời giới thiệu về ba anh em kim thị của Ôn Thăng Nam lúc nãy, với sức chiến đấu mà ba người họ thể hiện ra lúc này, nói bọn họ an toàn thoát khỏi tay một tu sĩ cảnh giới nguyên anh có lẽ không phải là tin đồn. Cậu hãy cẩn thận đấy. Giọng nói của lão đại vang lên từ trong miệng của cự long, sau đó cự long há to miệng, trong miệng có một quả cầu năng lượng to 10 trượng hội tụ, nhiệt độ đáng sợ lập tức tràn ngập không gian nơi này. Hơi thở của rồng. Diệp Thiên nhìn chăm chú, chỉ thấy quả cầu năng lượng đó tỏa ra ánh sáng, một chùm năng lượng lập tức phóng ra, nơi nó đi qua ngay cả không gian cũng bị thiêu đốt, vang lên tiếng kêu nặng nề. Chùm năng lượng nhiệt độ cao mạnh hơn vũ khí laser tinh vi nhất của trái đất gấp 10 lần, cho dù là kim loại cứng nhất ở trái đất cũng sẽ bị đốt xuyên thủng ngay tức khắc. Diệp Thiên nhìn chùm năng lượng đang lao thẳng tới, không hề né tránh mà bước tới trước một bước, chân dẫm mạnh vào hư không, sức mạnh to lớn để lại dấu chân khổng lồ trên mặt đất trong đại điện. Sau đó cậu tích lũy sức mạnh toàn thân, tay phải kéo căng như dây cung đánh thẳng vào chùm năng lượng đó, kiểu thứ ba của tam tuyệt quyền chân vũ. Tiếng động vang trời, quyền kình của Diệp Thiên tỏa ra ánh sáng xanh lam đối chọi trực diện với chùm năng lượng đó, dư âm năng lượng đáng sợ đánh sập vách đá xung quanh, thậm chí ảnh hưởng đến cung điện trên không, đất trời rung chuyển. Nơi đám người Ôn Thăng Nam đứng đau hoàn toàn sụp đổ, chỉ có thể đứng giữa hư không tiếp tục lùi sâu kéo giãn khoảng cách xem chiến. Kim lão đại điều khiển hơi thở rồng do hình chiếu cự long nhà ra, đứng khựng lại trước một quyền này của Diệp Thiên. Chùm năng lượng bị đánh tan, bản thân Diệp Thiên cũng chấn động cả người, lùi về sau mười mấy trượng mới đứng vững được. Ngay lúc này tiếng hổ gầm vòi giống đồng thời vang lên, mãnh hổ và cự tượng đồng thời lao ra từ chân trời, mỗi bước chân hạ xuống không gian bên dưới đồng loạt đổ sụp. Mãnh hổ băng thiên tiếu, cự tượng chấn ma cước. Mãnh hổ há vỏ miệng đỏ lòm ra, sóng âm điên cuồng phun ra từ trong miệng, đó là một loại công kích bằng sóng âm đủ để uy hiếp linh hồn, trong đó chứa khí tức mãnh hổ phá nát bầu trời. Nhiều sự vật bị sóng âm lướt qua đều tan rã, hóa thành những phân tử nhỏ bé, có thể thấy sức phá hoại của nó khủng khiếp như thế nào. Cự tượng bay vọt lên trời cao, bốn chân đồng thời dẫm mạnh xuống, giống như một ngọn núi nặng nề bay lên trời cao rồi đập xuống, không gian bên dưới nó lõm vào. Còn Diệp Thiên thì đang ở ngay trong không gian đó. Sóng âm vô biên, cú đạp khủng khiếp, hai luồng sức mạnh chồng lên nhau tấn công mãnh liệt về phía Diệp Thiên từ hai hướng trên dưới. Thần tử, cẩn thận! Nhìn thấy vậy, Ôn Thăng Nam không khỏi kinh hãi, hét lên thành tiếng. Diệp Thiên ở ngay chính giữa đoàn tấn công, vẻ mặt lại không thay đổi gì. Ngay khi mãnh hổ và cự tượng có động tác, cậu cũng đã hành động. Cậu hít sâu một hơi này rất dài, rất sâu, khiến cho lồng ngực của cậu hơi nhô lên. Sau đó cậu đột ngột há miệng, một luồng sóng âm khó mà diễn tả bằng lời tuôn ra khỏi khoang miệng của cậu. Rồng kêu. Tiếng rồng kêu hóa thành sóng xung kích mạnh mẽ, đối chọi trực diện với tiếng gầm của mãnh hổ. Hai bên giằng co chưa được mấy giây, sau đó tiếng hổ gầm hoàn toàn bị tiếng rồng kêu nuốt chửng, lùi lại liên tục. Trong hình chiếu của mãnh hổ, một bóng người bay ngược ra sau, bị sóng xung kích của tiếng rồng kêu đánh bay ra xa trăm mét, áo mặc trên người rách tả tơi, liên tục nôn ra máu, chính là Kim lão nhị. Lúc này bốn móng guốc của cự tượng đang đạp xuống từ trên đỉnh đầu Diệp Thiên, chỉ một giây sau khi không gian sụp đổ, bóng rồng đột nhiên hiện ra. Bóng rồng dài trăm trượng, có năm móng vuốt, quanh thân có lớp vải rực rỡ lấp lánh, lóe lên tia sáng màu thanh thiên nhàn nhạt. Dù là ngoại hình hay khí thế đều hơn cự long mà Kim lão đại ngừng tụ bằng chân lực gấp mấy lần. Bóng rồng đó vừa xuất hiện, gió lớn điên cuồng nổi lên giữa đất trời, luồng gió mạnh mẽ trực tiếp nhấc bốn chân của cự tượng lên, sau đó bóng rồng quật đuôi đánh mạnh vào một bên sườn của cự tượng. Cự tượng rống lên một tiếng, cơ thể khổng lồ nhanh chóng sụp đổ, hiện ra bóng dáng của lão Tam. Lúc này khóe miệng lão Tam đã có tơ máu xuất hiện, vẻ mặt vô cùng kinh hoàng. Sau khi đánh bại hình chiếu cự tượng, bóng rồng kia quẫy mình nằm rạp dưới chân Diệp Thiên, nhìn như tôn Diệp Thiên làm chủ nhân. Nơi bắp chân trái của Diệp Thiên, một dấu ấn hình rồng nho nhỏ đang tỏa ra vầng sáng mờ nhạt. Thấy hai anh em bị mình đánh bại, Kim lão đại vô cùng ngạc nhiên. Ông ta đang định điều khiển hình chiếu cự long tiếp tục chiến đấu với Diệp Thiên, nhưng ngay lúc đó cự long màu thanh thiên dưới chân Diệp Thiên lại ngẩng đầu lên. Chỉ một ánh mắt này, hình chiếu cự long mà Kim lão đại ngừng tụ lập tức đứng khựng lại, sau đó không còn chút sức sống cự nào mà tan biến, hiện ra bóng người lẻ loi của Kim lão đại. Sao lại như vậy? Kim lão đại biến sắc, ông ta thử dùng chân lực tiếp tục ngưng tụ thành hình cự long, nhưng sau khi mấy lần thử lại phát hiện không có tác dụng gì, thủ đoạn của ông ta giống như đã không còn hiệu nghiệm. Không cần phải phí sức lực nữa, có thử thêm mấy lần cũng vậy thôi. Trong chốc lát, ông ta không biết làm sao, giọng nói hờ hững của Diệp Thiên vang lên. Mặc dù cự thú mà ba người các ông ngưng tụ ra có uy lực rất lớn, nhưng chỉ có hình dạng, không có linh hồn. Còn ảo ảnh của cự long của tôi lại là linh thể của chân long chân chính. Trước mặt nó, long hổ cự tượng quyết của các ông chỉ là hư ảo mà thôi. Cự long màu thanh thiên dưới chân Diệp Thiên chính là linh thể rồng gió mà cậu sở hữu. Lúc anh em Kim Thịnh ngừng tụ ra hình cự thú, cậu đã quyết định dùng linh thể rồng gió đối phó với bọn họ. Trước mặt vua thú chân chính, cự thú hàng giả của anh em Kim Thị sao có thể có sức chống cự được chứ? Trong ánh mắt vô cùng khiếp sợ của anh em Kim Thị, Diệp Thiên dắt theo linh thể rồng gió bước tới từng bước, giọng nói vang vọng: còn muốn tiếp tục hay không? Trong nháy mắt, bầu không khí trở nên nặng nề. Chỉ chớp mắt sau, anh em Kim Thị danh tiếng lừng lẫy trên sao lì lại thu lại sự kiêu ngạo, giọng nói thù nhận: cược thua chịu thua. Từ nay về sau, ba anh em chúng tôi thể chết trung thành với Hiên Viên Điện. Anh em Kim Thị, ba vị cao thủ tu sĩ vang danh sao lì mấy trăm năm, 1000 năm trên sao lì, lại cúi đầu trước Diệp Thiên. Khi tiếng thể chết trung thành với Hiên Viên Điện vang lên, trận chiến cũng chính thức hạ màn. Đám người Ôn Thắng Nam ở xa xa kinh ngạc trong giây lát, trong mắt tràn ngập vẻ mừng rỡ. Ba vị kim đan thần phẩm, Phong Hậu vì linh hồn bị thương nặng, tu vi tụt dốc, bây giờ chỉ có thể phát huy được nhiều nhất là sức mạnh của kim đan thần phẩm. Có ba người anh em Kim Thị gia nhập, đồng nghĩa Hiên Viên Điện bỗng chốc tăng thêm ba vị kim đan thần phẩm. Sức chiến đấu này, cho dù là ngũ đại thượng tông cũng phải đỏ con mắt. Thắng Nam, giao quả hồn anh cho tôi. Diệp Thiên chắp tay đứng đó, sau đó quay đầu nhìn Ôn Thắng Nam, lên tiếng. Ôn Thắng Nam lập tức ném quả hồn anh trong tay đi, nó tự động được một sức mạnh vô hình dẫn dắt. Diệp Thiên bắt lấy vào tay. Ba vị, nếu các ông đã dứt khoát như vậy, thì tôi cũng nói được làm được, quả hồn anh thuộc về các ông. Nói xong cậu không chút do dự đưa quả hồn anh đến trước mặt Kim lão đại. Cảm nhận được linh khí mạnh mẽ tỏa ra bên trong quả hồn anh, ba anh em Kim Thị đều run rẩy đôi tay. Lát sau Kim lão đại có chút không dám tin nhận lấy. Cậu dễ dàng đưa quả hồn anh cho chúng tôi như vậy, cậu không sợ chúng tôi nuốt lời sao? Kim lão đại nhận lấy quả hồn anh, nén nhịn nỗi kích động trong lòng, hỏi ngược lại Diệp Thiên. Chuyện này tôi không hề lo lắng. Diệp Thiên cười phóng khoáng thản nhiên nói, tôi đã đánh cược với các ông thì trước tiên phải tin tưởng các ông. Huống hồ quả hôn anh này đối với các ông thì có lợi ích, nhưng đối với tôi thì không có tác dụng gì. Tôi cần gì phải nắm chặt không buông. Đừng nói quả hôn anh này đã trải qua rất nhiều năm tháng, mất đi phần lớn tác dụng. Cho dù là một quả hôn anh vừa mới sinh ra, nếu không dành để bồi bổ căn nguyên linh hồn cho Phong Hậu thì không có gì đáng chú ý với cậu. Ở thế giới này, mỗi người có một lối tắt riêng để có được sức mạnh. Người khác thì dựa vào thiên tài địa bảo và báu vật, linh vật để nâng cao tỷ lệ đột phá. Nhưng cậu đã tu thành Phệ Thiên Trường Sinh Thể, cộng thêm hai tinh thể từ các hành tinh vẫn còn ở trong tay cậu. Cậu tin rằng mình không còn cần phải dùng ngoại lực gì trợ giúp mình tu luyện nữa. Nếu có thì chắc chắn cũng không phải quả hồn anh. Cậu không chỉ có thực lực siêu phàm, mà khí phách cũng siêu phàm như vậy. Ba anh em chúng tôi thua tâm phục khẩu phục. Kim lão đại cất quả hồn anh vào trong túi, sau đó hành lễ với Diệp Thiên, dùng lời nói bày tỏ sự tôn kính trong lòng. quá khen rồi. Diệp Thiên xua tay, sau đó sắc mặt nghiêm túc hơn. Từ giờ khắc này trở đi, công chính là trưởng lão khách khanh của Hiên Viên Điện, phải chiến đấu đến giây phút cuối cùng vì Hiên Viên Điện. Nhưng đồng thời tôi cũng hứa với các ông, Hiên Viên Điện sẽ trở thành hậu thuẫn kiên cố nhất cho các ông. Dù là bất cứ chuyện gì của các ông, Hiên Viên Điện chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Nói đến đây, cậu chậm rãi bước tới, sau đó nhấc tay nhẹ nhàng đặt lên vai Kim Lão Đại. Ngoài ra có một điều tôi hy vọng các ông hiểu. Bình thường Diệp Thiên tôi hận nhất là kẻ phản bội. Đối với kẻ phản bội, tôi chưa bao giờ nhân từ nương tay. Nghe lời cảnh cáo và uy hiếp của Diệp Thiên, trong lòng anh em Kim Thị lập tức dâng lên sự bất mãn. Tốt xấu gì bọn họ cũng là kim đan thần phẩm, thành danh nhiều năm trên sao ly, đã bao giờ bị người khác uy hiếp như vậy. Tuy hôm nay bọn họ thua dưới tay Diệp Thiên, nhưng theo bọn họ thấy, dù bọn họ muốn chạy, Diệp Thiên cũng sẽ không làm gì được bọn họ, cần gì phải nói những lời đe dọa không nể mặt mũi như vậy. Kim Lão Đại vừa định lên tiếng, cơ thể đột nhiên cứng đờ. Ông ta cảm nhận được tay Diệp Thiên đè lên vai mình, bỗng lan ra một dao động cực kỳ nguy hiểm đáng sợ. Không những là bàn tay, mà cả người Diệp Thiên cũng như hóa thành hung thú hoang sơ, nuốt chửng đất trời. Khí tức cực kỳ ngang tàng bá đạo tỏa ra từ trên người Diệp Thiên, dao động đó khiến cho bọn họ run sợ từ tận linh hồn. Tuy Kim Lão Nhị và Kim Lão Tam không bị bàn tay của Diệp Thiên tiếp xúc với, nhưng bọn họ đứng ở khoảng cách khá gần, đương nhiên cũng cảm giác được sự biến hóa trên người Diệp Thiên. Uy áp vô hình bao trùm lấy bọn họ. Đây là đạo thể trường sinh. Một lúc lâu sau, Kim Lão Đại mới phản ứng lại, trong lòng cuộn trào sóng lớn. Mặc dù bọn họ là tán tu, nhưng nhiều năm qua lăn lộn ở giới tu tiên, lưỡi đào nhuộm máu, kiến thức và hiểu biết về con đường tu tiên không thua kém các cao thủ tu sĩ xuất thân từ môn phái lớn. Đương nhiên bọn họ biết xác thịt mạnh nhất của người tu tiên chính là đạo thể, cũng biết đạo thể chia làm đạo thể tiên thiên và đạo thể trường sinh. Người tu tiên có thể tu thành đạo thể tiên thiên, đã là đứa con của trời, tỷ người mới có một, có thể gặp không thể cầu. Cho dù ở các môn phái tu tiên đỉnh cao trên dải ngân hà như thần điện Thái Dương, người có thể tu thành đạo thể cũng rất ít ỏi, tinh kỹ không quá 10 người. Với tiền phú và tích lũy bao nhiêu năm nay của bọn họ, vẫn chưa thể tu thành đạo thể tiên thiên. Bây giờ độ mạnh xác thịt của bọn họ chỉ là gần với đạo thể tiên thiên mà thôi. Sức mạnh hủy diệt mang tính áp đảo từ xác thịt mà Diệp Thiên thể hiện ra lúc này đã vượt xa sự hiểu biết của bọn họ. Bọn họ tin rằng lúc này Diệp Thiên chỉ cần giơ tay nhấc chân là có thể nghiền nát bọn họ một cách dễ dàng, hoàn toàn không cần phải dùng đến linh thể rồng gì đó. Chỉ dùng xác thịt đã mang lại cảm giác áp bách như vậy, trừ khi là đạo thể trường sinh chỉ tồn tại trong truyền thuyết, nếu không thì còn khả năng khác gì khác được nữa. Lần này, trong lòng ba anh em vốn còn có chút coi thường Hiên Viên Điện, hoàn toàn thu lại tâm tư đó, chắp tay với Diệp Thiên lần nữa. Lần này bọn họ hơi cúi mình, thái độ chân thành, khiêm nhường hơn trước kia. Xin thần tử yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ giúp, vì Hiên Viên Điện tuyệt đối không hài lòng. Diệp Thiên mỉm cười, lúc nãy quả thật cậu đã dùng Vệ Thiên Trường sinh thể thúc đẩy sức mạnh xác thịt, hoàn toàn dọa sợ ba người kia. Cao thủ tu sĩ ở đẳng cấp như anh em Kim Thị, dù bây giờ cam tâm gia nhập, nhưng thời gian dài cũng khó tránh có tâm tư khác. Phương pháp quản lý cấp dưới là phải vừa đấm vừa xoa, cường nhu linh hoạt, như thế mới có thể xây dựng đủ uy tín. Nghe anh em Kim Thị nói vậy, Diệp Thiên đúng lúc thu tay lại. Thế là tốt nhất, sau này Hiên Viên Điện vẫn phải nhớ các ông nhiều. Nghe vậy ba anh em Kim Thị vội vàng xua tay. Quá lời, quá lời. Trong nháy mắt, ba người đã nhập vai thân phận trưởng lão khách khanh của Hiên Viên Điện, khiến đám người Ôn Tháng Năm nhìn mà không hiểu ra sao. Đúng lúc đó, một tiếng động lớn vang lên từ sâu trong cung điện lờ lửng, sau đó cả cung điện bắt đầu rung chuyển dữ dội, khiến tất cả mọi người biến sắc. Kho dược liệu vốn đã tàn nát vì trận chiến của Diệp Thiên và ba anh em Kim Thị nay càng tàn rã, hoàn toàn sụp đổ dưới trận rung chuyển dữ dội. Diệp Thiên không quan tâm đến chuyện này. Cậu ngước mắt nhìn về phía sâu trong di tích, ở đó cậu cảm nhận được luồng linh khí dồi dào vọt thẳng lên trời. Luồng linh khí đó cực kỳ tương tự với quả hồn anh mà bọn họ gặp. Chẳng lẽ đây là cây thánh linh? Diệp Thiên nhèo hai mắt lại, chưa kịp suy nghĩ, trong cảm chi của cậu đã có vô số khí tức mạnh mẽ lao vọt về phía nơi linh khí bùng phát từ các phương hướng khác nhau trong di tích. Thần tử, đó là Ôn Thăng Nam đều tiến tới gần, nhìn về phía Diệp Thiên. Mặc dù tu vi bọn họ không cao, nhưng lúc này cũng cảm nhận được gió bão nổi lên trong di tích. Những luồng khí tức mạnh mẽ lao tới đó không hề che giấu, thậm chí nhiều người còn không quan tâm lối đi hay không lối đi, cứ vậy dùng thác thịt hoặc chân lực phá vỡ vách đá, chỉ để nhanh chóng đến gần với nơi linh khí bùng phát. Thân tử, khí tức này có vẻ tương tự với quả hồn ảnh. Kim lão đại cũng cảm giác được khí tức không tầm thường trong di tích, nói với Diệp Thiên. Diệp Thiên gật đầu, ánh mắt lóe sáng, nói: đúng là tương tự, nói cách khác là gần như giống hệt nhau. Nếu tôi đoán không lầm, có lẽ đó là nơi cây thánh linh sinh trưởng. Cây thánh linh? Kim lão nhị kinh ngạc kêu lên. Chẳng lẽ là cây thánh linh chuyên sinh sản quả hồn anh trong truyền thuyết? Tất cả mọi người đều chấn động trong lòng. Nếu làn sóng linh khí mạnh mẽ này thật sự là từ cây thánh linh, vậy chẳng phải tu sĩ cảnh giới kim đan trong di tích này đều sẽ điên cuồng tranh đoạt nó hay sao? Phải biết rằng bảo vật giống như cây thánh linh đủ để có thể gây nên đại chiến và tàn sát giữa các môn phái tu tiên. Trong di tích nguyên anh này xuất hiện cây thánh linh đồng nghĩa sắp có một trận tranh đoạt cực kỳ tanh máu tàn khốc xảy ra. Phải hay không đến đó xem, không phải biết rồi sao? Diệp Thiên lại vô cùng bình tĩnh trước việc này. Cậu khẽ nhấc tay, Phệ Thiên huyền lực lan tỏa bao bọc đám người Ôn Thăng Nam vào trong, sau đó nhanh chóng bay vào sâu trong di tích. Khác hoàn toàn với câu kết phòng nối tiếp nhau ở điện đường lúc trước, ngược lại nơi đây có một động tiền khác. Nơi này núi xanh nước biếc, thác nước suối nhỏ điểm xuyến, xung quanh hoa tươi nở rộ, tranh hương đua sắc giống hệt với thế ngoại đảo nguyên. Chỉ là lúc này cả vùng đất đang rung chuyển dữ dội, xung quanh bùn đất bị xới lên, muông thú chạy tứ tán. Ở một vùng đất trống gần thác nước, một thân cây màu tím nhạt đang trồi lên từ dưới mặt đất, vươn lên tận trời.